Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Lý Nghiêm. Tế Văn nguyên bản quyết định từ Thái Ung viết, bia đá đều đã khắc xong, liền đợi đến dựng lên. Tôn Sách lâm thời quyết định từ Thái Diễm viết, hết thảy đều muốn đạp đổ làm lại, nhưng những thứ này đều không là vấn đề. Khắc bia không kịp. Trước tiên có thể chữ viết trên bia mộ, vừa vặn lại để cho Thái Diễm sáng một chút nàng thư pháp. Thái Diễm văn tư mẫn tiệp, cơ hồ là vung lên mà thành. Tôn Sách là người nửa mù chữ, miễn cưỡng biết nàng đang nói cái gì, lại nhìn không ra diệu dụng. Đỗ Tập bản thảo về sau, lại hai mắt tỏa sáng, khen không dứt miệng, liên xưng Thái Diễm là nữ trung người đứng đầu. Không kém nam tử, không chỉ có bài văn viết tốt, thư pháp cũng tốt. Tôn Sách cùng hắn nói đùa nói, vậy thì mời nàng cho ngươi ông cố bức họa viết tán đi. Đỗ Tập cười nói cầu còn không được, vui mừng hớn hở đi chuẩn bị. Hắn làm việc vô cùng có điều lệ, chuẩn bị vật liệu đá không ít, cũng không khó khăn, nói một tiếng là được. Thấy thời gian đã đến trễ, gấp cũng vô dụng, Tôn Sách dứt khoát đem hành trình trì hoãn 2 ngày, mượn cơ hội lần này cùng thế gia tiến hành tiếp xúc. Tại hắn ra hiệu dưới, Diêm Tượng thả ra tiếng gió, Tôn Sách có ý chuyển nhượng một số kỹ thuật, bao quát chuyển nhượng phí đều có thể theo giai đoạn thanh toán. Còn muốn mua sắm một số lớn tông văn phòng vật tư, số lượng nhiều giá ưu. Còn có thể trước tiên kỳ trả tiền, trợ giúp mở rộng sinh sản, tin tức phóng một cái ra, lập tức có người động tâm. Diêm Tượng, Hoàng Thừa Ngạn cũng giống như Thái Ung bận rộn, không ngừng có người đến ân cần thăm hỏi, hoặc là quanh co lòng vòng, hoặc là đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm có cái nào hạng mục có thể hợp tác, lại muốn mua sắm cái nào vật tư. Diêm Tượng, Hoàng Thừa Ngạn rất ăn ý, chỉ nói mục đích, không cho hứa hẹn, sau cùng cho ai không cho ai. Chỉ có Tôn Sách có thể bình tĩnh, bắt lấy thời gian khe hở. Tôn Sách cùng Chu Du, Diêm Tượng bọn người thương nghị, nghĩ ra một cái chờ làm sự vụ danh sách. Tính toán là cái thứ nhất 5 năm kế hoạch bản dự thảo. Tôn Sách thực tế hành chính kinh nghiệm rất ít. Hắn chỉ cung cấp đại phương hướng, cụ thể sự vụ vẫn là từ Diêm Tượng xử lý. Đỗ Tập tuy nhiên quyết định muốn cách chức trở lại thôn, nhưng hắn vẫn là tham dự hội nghị, xách một số ý kiến. Diêm Tượng đối Đỗ Tập vô cùng thưởng thức, đối với hắn rời chức biểu thị cực kỳ tiếc nuối, nhưng hắn cùng Tôn Sách ý kiến một dạng, tuyệt không miễn cưỡng bất cứ người nào. Thà có thể tạm thời vất vả một chút, cũng không ép ở lại người nào. Tranh luận hảo tụ hảo tán, theo rời chức trở lại thôn danh sách nhân viên xác định. Dự bị nhân viên xác định cũng rất nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Tại Diêm Tượng báo lên trong danh sách, Tôn Sách nhìn đến một cái quen thuộc tên, Lý Nghiêm Lý Chính Phương. Hắn không biết có phải hay không là trong lịch sử cái kia Lý Nghiêm. Nhưng là từ tuổi tác cùng quê quán đến xem hẳn là sẽ không sai. Dưới tình huống bình thường, Diêm Tượng báo lên bảng danh sách Tôn Sách chỉ là nhìn một chút. Bình thường sẽ không định ngày hẹn, càng sẽ không phủ quyết. Dù là bên trong có ít người chưa hẳn phù hợp, Diêm Tượng là viên thuật bộ hạ cũ bên trong xứng nhất hợp nhất cái. Chút mặt mũi này Tôn Sách muốn cho, thực sự không thích hợp. Đến thời điểm tự có khảo hạch nói chuyện, Diêm Tượng cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng là cái này Lý Nghiêm, Tôn Sách rất muốn gặp. Diêm Tượng không nói 2 lời, lập tức đem Lý Nghiêm kêu đến. Lý Nghiêm hiện tại là hộ Tào Tòng lại, là thái thủ phủ một viên. Chỉ là hắn đoạn thời gian trước một mực tại các huyện thúc giao nộp tiền thuế, không tại Uyển Thành, cho nên Tôn Sách không thấy. Cũng chính bởi vì hắn làm việc cần cù, Diêm Tượng mới phát giác được hắn là khả tạo chi tài. Lúc này mới xếp vào thăng chức bảng danh sách. Lý Nghiêm rất trẻ trung, so Tôn Sách còn nhỏ 2 tuổi, sang năm mới 16, tại Thái Thủ Phủ làm việc cũng chỉ là thời gian mấy tháng. Là Tôn Sách nhập chủ Nam Dương về sau mới nhận chức gà mờ. Nhưng hắn ánh mắt rất kiên định, mà lại lá gan rất lớn. Đối mặt Tôn Sách, hắn ngang nhiên nhìn thẳng, không có một chút khiếp đảm chi ý. Qua sách gì? Luận Ngữ, Hiếu Kinh, Tả Truyện, Lý Nghiêm đón đến, lại nói, Chiến Quốc sách, Tôn Ngô binh pháp, ưa thích thống binh, ta, nghĩ ra đem nhập tướng. Đã muốn thống binh, vì cái gì không có đi giảng võ đường cầu học, lại làm quận lại, ngươi ở độ tuổi này, nếu như tiến giảng võ đường học một năm nửa năm, lại đến trong quân nhận chức, cần phải rất nhanh liền có thể trở nên nổi bật. Lý Nghiêm chần chờ một lát, một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt càng thêm sắc bén, ngoài thành ruộng đất và nhà cửa bị tướng quân phân. Trong thành nhà ở lại hủy ở chiến sự, sinh hoạt mệt nhoài, làm quận lại có thể lĩnh bổng lộc, nuôi sống gia đình, giải khẩn cấp. Tôn Sách bị hắn ánh mắt đâm vào trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó lại cười, nhà ngươi nguyên lai rất có tiền. Không tính có tiền, mấy đời người vất vả, mới góp nhặt ruộng tốt 250 mẫu, trạch viện một khu, trong nhà có bao nhiêu người? Tổ mẫu, phụ mẫu, chưa lập gia đình thúc phụ 2 người, tiểu cô 1 người, huynh đệ 3 người, muội muội 2 người. Tôn Sách đại khái đánh giá tính một chút, lý ra tình huống này nhiều nhất tính toán ấm no, cách hào cường còn kém rất xa, cần phải thuộc về bị ngộ thương một loại kia, bằng không Lý Nghiêm không đến mức còn có 2 cái thúc thúc chưa lập gia đình. Loại sự tình này không hiếm lạ. Một cái chính sách phổ biến quá trình bên trong khẳng định sẽ biến dạng. Huống chi lần này là bão tố thức địch ta đấu tranh. Nhà ngươi tình huống như vậy nhiều không? Không ít, ta mấy tháng này vòng tuần các huyện, nhìn đến không dưới 110 lên. Ta đã toàn bộ ghi lại trong danh sách, trình báo Diêm phủ quân, Diêm tượng biểu thị tán thành, xác thực thu đến Lý Nghiêm báo cáo. Nhưng là còn không có báo cho Tôn Sách. Tôn Sách gật gật đầu, nhìn xem trong tay Lý Nghiêm lên trước kế hoạch. Lý Nghiêm vốn chỉ là hộ tào một cái đấu ăn tiểu quan lại. Diêm tượng dự định đem hắn an bài đến uyển huyện huyện thừa thủ hạ vi lại. Bổng lộc trăm thạch, xem như thăng nửa cấp, rất thỏa đáng một cái an bài. Tôn Sách đem kế hoạch trả lại Diêm tượng. Sắp xếp người viên thanh tra cái này bị ngộ thương trung đẳng môn hộ. Có thể trà trà, không thể còn ấn giá bổ khuyết. Thích đáng an trí, ấy, Diêm tượng tiếp nhận kế hoạch. Lại dùng ánh mắt ra hiệu Tôn Sách an bài như thế nào Lý Nghiêm. Hắn nhìn ra được, Tôn Sách đối Lý Nghiêm rất thưởng thức. Tôn Sách lại không hề nói gì, chỉ là cổ vũ Lý Nghiêm vài câu. Dặn dò hắn có cơ hội đi giảng võ đường dự thính. Lý Nghiêm gửi tới lời cảm ơn. Khom người trở ra. Tướng quân, muốn hay không một lần nữa điều chỉnh một chút. Tôn Sách nhìn xem Diêm tượng, ngươi trước tính thế nào. Ta rất thưởng thức hắn. Nhưng hắn mới 16 tuổi. Thăng được quá nhanh dễ dàng gây nên lão lại gạt bỏ. Hắn tính tình lại kiên cường. Nói không chừng hội náo xảy ra chuyện gì đến, cho nên mới đem hắn thăng nửa cấp, chờ hắn lại quen thuộc một đoạn thời gian, làm ra thành tích, lại đi đề bạt, ngươi phương án rất tốt, ta cảm thấy không cần thiết điều chỉnh. Tôn Sách hai tay ôm đầu gối, ngẩng đầu lên, nhìn phía xa ba lượng thành đàn danh sĩ, Diêm quân. Danh sĩ nhóm xem thường chúng ta cũng xem thường bọn họ. Không làm nguyệt đán bình cái kia một bộ, không tướng mã, chỉ ngựa đua, là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến lưu, người có khả năng lên, không người có tài để, chậm một chút không quan hệ, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người nha, lửa mạch nấu dầu nhìn lấy náo nhiệt, lại kiên trì không bao lâu, đồng trác vết xe đổ phía trước. Vương Doãn lại lập tức phải theo sau. chúng ta không thể học bọn họ. Diêm Tượng ánh mắt chớp lên, tướng quân, ngươi cảm thấy Trường An khó có thể bình an. Tôn Sách cười cười, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Vương Doãn tuổi đã cao, đổi không, vậy chúng ta là không phải tạm hoãn điều về quan trung người. Không cần tận lực chậm dần, thuận tự nhiên đi, chết sống có số, giàu có nhờ trời, có chút đại giới là tránh cho không. Người hao tâm tổn trí phí sức cứu bọn họ chưa hẳn cảm kích ngươi, nói không chừng còn đem ngươi trở thành cừu nhân đây. Tôn Sách đón đến, lại nói, có điều, làm chút chuẩn bị vẫn là tốt, ta xem chừng có ít người coi như đi, rất nhanh sẽ còn trở về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?